Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 188 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 16. Khương lão đệ, ngươi đây là ở làm cái gì đâu, nhưng thật ra mở cửa à. Nhạc cộng văn cộng tiểu thuyết www.uwxs.com. Ngoài cửa truyền đến tam gia thanh âm. Khương Cẩm Thành lấy quá một bên chăn đem Sơ Hạ toàn bộ bao vây lại, sau đó hung hăng ở nàng cánh môi thượng gặm một ngụm mới quang thân thể từ trên giường dẫm đến trên mặt đất. Liền như thế khoe chim trực tiếp đi vào trong phòng tắm, cầm tác nghiệp thay thế quần áo bộ xoay người thượng, mới ra phòng ngủ. Sơ Hạ từ trong chăn dậy giụa lăn ra đây, nhìn Khương Cẩm Thành thuận tay đóng lại cửa phòng, giơ tay sờ sờ bị gặm sưng cánh môi, cánh môi thượng còn phá vết cắt, hiển nhiên là đêm qua bị nào đó nam nhân gặm phá. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm trên môi miệng vết thương, Sơ Hạ đau lập tức tê mà phát ra một tiếng hút không khí thanh. Đờ mờ, quá đặc sao đau, bọc chăn ngồi dậy tới, đang định đứng dậy, phòng ngủ môn đột nhiên lại lần nữa bị đẩy ra. Khương Cẩm Thành đi vào tới, nhìn thấy Sơ Hạ đi lên, cất bước đi vào Sơ Hạ trước người, giơ tay sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc. Trong mắt tràn đầy tất cả đều là nàng ảnh ngược, sủng nịch mà nhìn Sơ Hạ một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta chờ lát nữa có việc muốn làm. Chính ngươi đem đồ vật thu thập hảo dọn đến ta bên kia đi trụ. Lần này nhiều nhất một tuần thời gian, ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Cẩm Thành gương mặt kia, Sơ Hạ trong lòng rất là khó chịu. Ngươi đây là, lại phải đi à, thực mau ta liền đã trở lại, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhớ rõ dọn đến ta bên kia đi, ta cũng không tha ngươi à. Sơ Hạ, chờ ta trở lại, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, thình lình xảy ra cầu hôn, đem Sơ Hạ lộng cái trở tay không kịp, mắt mở đại đại nhìn hắn mặt. Biểu tình có vẻ ngốc manh kiều mềm, dị thường chọc người thương tiếc. Khương Cẩm Thành nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng nháy mắt tê dại. Đại trưởng hơi hơi dùng sức ấn ấn nàng đỉnh đầu, mới thu hồi tay tới. Ngươi không mở miệng, ta coi như ngươi đồng ý à, Sơ Hạ. Ai uy uy, còn có thể như vậy tự quyết định. Nàng cũng chưa mở miệng a uy, cái gì đều không có. Liền như thế làm ta gả cho ngươi. Sơ Hạ ngạo kiều mà khẽ nâng hàm dưới, tầm mắt dừng ở Khương Cẩm Thành trên mặt, cố ý đậu hắn. Ngươi muốn cái gì? Phóng ở xe tiền giấy, chờ ta trở lại lúc sau trong nhà sở hữu đồ vật toàn bộ nộp lên cấp tức phụ ngươi bảo quản, bao gồm con người của ta sau này đều là của ngươi. Ngươi nói cho ta ngươi còn muốn cái gì? Thay lời khác hỏi, tức phụ, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Trước mắt Khương Cẩm Thành mạc danh có một loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc. Xe phòng ở tiền giấy. Lời này, thật đặc sao bá khí chắc lậu. Sơ Hạ nghĩ lại nghĩ nghĩ. Nghe hắn như thế vừa nói, nàng giống như cũng không có gì muốn. Còn tránh một người nam nhân, không tật xấu à, vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp à, thiếu chút nữa lại lần nữa làm này nam nhân bộ đi vào. Nàng thiếu không phải này đó à, phóng ở xe tiền giấy, Sơ Hạ chính nàng cũng có thể có, nếu chỉ nghĩ muốn này đó, nàng cũng không cần nam nhân tới cấp nàng à. Phóng ở xe tiền giấy, ta chính mình có, nếu ngươi chỉ có thể cho ta này đó, ta đây làm gì gả cho ngươi, ta này không phải bạch bạch có hại sao? Sơ Hạ trừng mắt nhìn Khương Cẩm Thành liếc mắt một cái nói, Vậy ngươi không phải còn tránh một người nam nhân sao? Luận không biết xấu hổ. Sơ Hạ chỉ phục trước mắt người nam nhân này. Mặt đại da dày, đau thương bất nhập a. Hảo, ta thật muốn đi rồi. Khương Cẩm Thành nhìn thoáng qua đồng hồ thượng biểu hiện thời gian, mở miệng nói. Sơ Hạ nghe xong Khương Cẩm Thành lại lần nữa nhắc tới phải đi, trong lòng một sáp, lại vẫn là không có nhiều lời cái gì giữ lại nói, mà là chiều hắn lộ ra một mặt miễn cưỡng miệng cười. Vậy ngươi đi thôi, bất quá thời khắc nhớ rõ ngươi là ta nam nhân. Ly mặt khác nữ nhân xa một chút, Sơ Hạ ngón trỏ chọc ở Khương Cẩm Thành cái chán, nhắc nhở nói, tuân mệnh, tức phụ, chờ ta trở lại. Hai tay đem Sơ Hạ ôm sát trong ngực chung, hít sâu một ngụm trên người nàng kia cổ thuộc về nàng hơi thở, rồi mới hạ quyết tâm, buông ra đỉnh đầu cũng không trở về mà đi ra phòng. Thẳng đến nghe được ngoài cửa truyền đến đại môn phanh mà một thanh âm vang lên, lúc này mới đánh thức Sơ Hạ. Trong lòng chua xót cảm không ngừng mở rộng, làm Sơ Hạ mắt cũng trở nên toan lên. Năm ngày sau, Sơ Hạ ngồi ở Khương Cẩm Thành trong phòng. Phòng ở rất lớn, có vẻ trống rỗng. Hôm nay dương quang phá lệ hảo, phơi ở trên người ấm áp, làm nằm ở bể bơi biên Sơ Hạ mơ màng sắp ngủ, nhắm mắt cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, thật là một loại không tồi hưởng thụ. Đang lúc Sơ Hạ sắp ngủ thời điểm, đột nhiên một đôi bàn tay to dừng ở Sơ Hạ mảnh khảnh vòng eo thượng, hơi hơi dùng một chút lực, liền dễ như trở bàn tay mà đem mỹ nhân kéo vào trong lòng ngực. Ở cặp kia bàn tay to đụng chạm đến Sơ Hạ trong nháy mắt, Sơ Hạ liền đã mở bừng mắt, nâng lên tay nhỏ liền muốn chiều người tới trên mặt phiến qua đi. Nửa đường chung lại bị nam nhân một khác chỉ bàn tay to cầm đi, mấy ngày không thấy, vừa trở về liền như thế hoan nghênh ta. Quen thuộc nam tính tang lòng đang Sơ Hạ bên tai vang lên. Sơ Hạ động tác một đốn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân gương mặt kia. Lần này hắn bộ dáng so với lần trước quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu nói lần trước hắn chỉ là lôi thôi điểm, như vậy lần này hắn nhìn qua liền tưởng kẻ lưu lạc như vậy nghèo túng. Nếu hắn không mở miệng, Sơ Hạ đương nhiên cũng có thể nhận ra hắn tới. Khụ khụ, dù sao cũng là chính mình nam nhân, đến nỗi mới vừa tỉnh ngủ khi không nhận ra tới cũng là bình thường đi. Giơ tay sờ sờ hắn cằm kia nối thành một mảnh chòm râu, thứ nàng lòng bàn tay ngứa, Sơ Hạ chơi hứng khởi, không khỏi mà qua lại ở hắn hồ cha thượng vuốt ve. Khóe miệng cũng không tự chủ được mà gợi lên một mặt cười nhạt. Nhìn oa ở chính mình trong lòng ngực, tiểu nữ nhân chơi rất vui vẻ. Khương Cẩm Thành trong lòng hơi có điểm hụt hẫng. Cảm tình hắn một người gác này còn không bằng như vậy điểm hồ cha hảo chơi đúng không? Hắn đã trở lại, nàng cứ như vậy a, không có một chút tỏ vẻ, chớ có sờ. Ngươi nếu là tưởng sờ, liền sờ địa phương khác hảo, ta không ngại. Nói Khương Cẩm Thành tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trắng nọn tay nhỏ phía trên, ở cúi đầu nhìn nhìn chính mình thân thể nơi nào đó, ám chỉ vị rất là rõ ràng. Sơ Hạ thu hồi tay, cái miệng nhỏ một nỗ, kiểu thanh quát lớn nói, lưu manh. Này nam nhân càng ngày càng hướng tài xế già phát triển. Sơ Hạ có thể nói cái gì? Nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Khai quá huân nam nhân, đó chính là ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nam nhân chỉ biết trở nên càng ngày càng ô, tài xế già. Khương Cẩm Thành nghe thấy Sơ Hạ mắng hắn, không chỉ có không có sinh khí, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ. Đại trưởng chậm rãi ở sơ hạ vòng eo thượng chậm rãi vuốt ve. Cảm nhận được trong lòng ngực nữ nhân thân thể cứng đờ. Khương Cẩm Thành cười càng thêm làm càn. Thậm chí trong mắt đều hàm đầy ý cười. Bỗng dưng, Khương Cẩm Thành đứng dậy. Tính cả trong lòng ngực sơ hạ cũng bị hắn cùng nhau ôm lên. Sơ hạ bị hắn này một động tác làm cho kinh hô một tiếng. Mày liễu dựng ngược mà nhìn về phía Khương Cẩm Thành. Ngươi, tưởng nói cái gì, lại không biết từ đâu mà nói lên. Sơ hạ cảm giác chính mình đối Khương Cẩm Thành người nam nhân này. Quả thực lấy hắn không có cách. Ân hừ. Không phải có câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta tình huống hiện tại giống như hẳn là thể hội một phen mới là không cho sơ hạ cự tuyệt cơ. Hội, Khương Cẩm Thành trực tiếp bế lên trong lòng ngực, nữ nhân liền hướng tới phòng ngủ phương hướng đi. Đến, đi vào phòng ngủ, Khương Cẩm Thành đem trong lòng ngực sơ hạ phóng tới trên giường. Không đợi sơ hạ xoay người chạy trốn, liền đã đè ép đi lên, đem tiểu nữ nhân đè ở chính mình dưới thân, thô nặng tiếng hít thở phun ở sơ hạ bên tai, làm nàng tiểu xảo tinh xảo lỗ tai nổi lên một tầng đỏ ửng. Mấy ngày nay có nghĩ ta, khàn khàn tiếng nói ở sơ hạ bên tai vang lên, môi mỏng trong lúc vô tình chạm vào nàng vành tai. Làm sơ hạ thân thể mềm nhũn, thân thể tê dại không thôi. Không nghĩ, vừa trở về liền khi dễ ta. Ta tưởng ngươi làm gì? Đô khởi cái miệng nhỏ dỗi nói. Không nghĩ, ta đây liền phải nghĩ cách làm ngươi trong đầu tất cả đều là ta. Ngươi trong lòng, trong mắt, tất cả đều là ta. Tràn đầy đều là ta, không đến một lát công phu. Khương Cẩm Thành đại trưởng dùng sức một xả, liền đem sơ hạ trên người đồ bơi một phen xé lạn ném ở dưới giường. Bá đạo hôn tùy theo phủ lên sơ hạ phấn nộn cánh môi. Lấp kín nàng chưa xuất khẩu lời nói, trong nhà không khí tản ra một cổ mê ly không khí. Ngẫu nhiên thô xuyện cùng với yêu kiều rên rỉ vang lên, bằng thêm nhiều một cổ nỉ nỉ. Đại Khương Cẩm Thành ăn uống no đủ lúc sau, sơ hạ đã nằm ở hắn ngực đã ngủ. Ban đêm 8 giờ, sơ hạ bị chính mình ngũ tạng miếu đói tỉnh. Mở mắt ra thấy bên cạnh nam nhân sớm đã không thấy. Đứng dậy bộ một kiện váy ngủ, mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Đứng ở cửa thang lầu, còn chưa xuống lầu sơ hạ đã nghe đến một cổ đồ ăn mùi hương. Này cổ mùi hương câu sơ hạ trong bụng thèm trùng càng thêm làm càn. Giơ tay sờ sờ bụng, sơ hạ tuần mùi hương tìm được rồi đang ở trong phòng bếp bận rộn nam nhân. Người nam nhân này, bên ngoài hắn là một người uy phong lẫm lẫm quân nhân. Về đến nhà, hắn là một cái đau tức phụ nam nhân, cùng bình thường nam nhân giống nhau đau tức phụ. Thả người nam nhân này nguyện ý vì nàng rửa tay làm canh thang. Cái này làm cho sơ hạ cảm giác trong lòng lại ấm lại ngọt. Nhìn nam nhân ở trong phòng bếp bận rộn bóng dáng, sơ hạ gợi lên khóe môi tiến lên hai bước, từ hắn sau lưng giơ tay ôm hắn thon chắc vòng eo. Dưới ánh trăng chiếu vào, vì hai người ôm nhau này một hình ảnh bọc lên một tầng mông lung ánh trăng. Trong phòng một cái đủ mọi màu sắc khả nghi vật thể lặng lẽ từ từ ngăn tủ mặt sau đi ra. Quan vọng một chút phòng khách, không có phát hiện mục tiêu nhiệm vụ. Chân ngắn nhỏ lập tức chạy động vào trong phòng vệ sinh đầu. Nhìn trong gương chính mình trên người thuốc màu. Tiểu đoàn tử sờ sờ chính mình bánh bao mặt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, thật sự là sơ suất quá. Cởi trên người quần áo, liền như thế quang tiểu thân mình sợ vào bồn tắm, phóng thủy lúc sau chính mình ghé vào bồn tắm bên cạnh chỗ. Tay nhỏ nhẹ nhàng xoa tẩy trên người màu sắc rực rỡ thuốc màu. Cổng lớn, chờ Sơ Hạ về đến nhà. Thấy trên sàn nhà lưu lại kia một chuỗi chân nhỏ ấn. Hơi hơi nhíu mày, nhìn lung tung rối loạn ra. Tùy tay đem trên vai bao bao ném ở tủ giày thượng. Cũng không đổi giày liền dẫm đi vào. Tìm mấy cái địa phương. Cuối cùng ở trong phòng tắm bắt được đầu sỏ gây tội. Khương Tiểu Bảo, bên ngoài chuyện như thế nào? Nghe thấy mụ mụ thanh âm. Tiểu đoàn tử thân thể cứng đờ trong lòng ám đạo một tiếng không xong. Trên mặt lại bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa Sơ Hạ. Mẹ, nói qua rất nhiều biến. Không cần kêu ta Khương Tiểu Bảo. Tên của ta kêu Khương Văn Huyên. Ta đều 5 tuổi. Ngươi vẫn luôn kêu ta Khương Tiểu Bảo. Nhà trẻ các bạn học đều chê cười ta, nhàn nhạt liếc tiểu đoàn tử liếc mắt một cái. Cười nhạt một tiếng mở miệng nói, đừng nói sang chuyện khác. Bên ngoài chuyện như thế nào, còn có ngươi ba đâu. Ta ra cửa trước không phải đã nói rồi. Làm hắn nhìn ngươi, ba ba, ngủ rồi, đích xác ngủ rồi. Chẳng qua hai người cùng nhau ngủ chưa khi. Khương Tiểu Bảo thừa dịp Khương Cẩm Thành không phát hiện, trộm chính mình chạy ra. Nhưng ba ba xác thật còn đang ngủ. Hắn như thế nói, không tật xấu, ngủ rồi, làm hắn xem hài tử. Hắn đều có thể ngủ rồi, chịu đựng lửa giận, động thủ nhanh chóng đem tiểu đoàn tử rửa sạch sạch sẽ. Lấy quá một bên khăn tắm đem hắn bao hảo. Liền bế lên hắn hướng tới phòng ngủ phương hướng đi đến. Đi vào trong phòng, quả nhiên thấy nằm ở trên giường nam nhân chính nhắm hai mắt ngủ ngon. Thực hảo, đêm nay có thể cho hắn không cần ngủ. Dù sao ban ngày đều ngủ no rồi. Buổi tối liền đi phòng khách uy muội đi. Nhưng mà, nằm ở trên giường nam nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương.